người thực hành khác mới là người giữ gìn đạo pháp. Chúng ta dù có học đến đâu nữa, nếu ta không thực hành khác, chúng ta không phải là người giữ gìn đạo pháp.